Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, Hyuga Thiên Tài. Thật có lỗi, đã không có, theo ngoại nhân, Aebani đã phi thường cường đại, tại chừng 15 tuổi niên kỷ đạt tới mức độ này. Có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mà giờ khắc này, hắn rất thù hận chính mình không đủ mạnh. Bất quá hôm nay đuổi bản thảo vẽ 20 lời nói. Hẳn là có thể chế tạo gấp gáp ra Orochimaru thông linh ra tứ đại họa ảnh nội dung cốt truyện. Đến lúc đó có thể từ Senju Hashirama nội dung cốt truyện bên trong đổi được tiên nhân thể. Tiên nhân thể theo bán tiên nhân thể hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chỉ cần đổi được tiên nhân thể, chính mình liền có thể rút ra càng nhiều lục đạo chi lực. Tiếp theo kích thích Rinnegan tiếp tục trưởng thành. Tuy nhiên không có khả năng tiến một bước tiến hóa, nhưng thu hoạch được cùng loại luân mộ biên ngục loại này đặc thù năng lực lại không có vấn đề. Hiện tại Rinnegan chỉ là thiến bản, kém Saban này một đôi tới cường đại. Sakumo có chút thụ đả kích, càng là nhìn qua chẳng hề để ý người, thực càng quan tâm một ít gì đó. Nguyên nhân chính là như thế, nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong, hắn mới chọn tử vong đến đối kháng những dư luận đó. Bất quá Akabani tựa hồ không có lập trường qua khuyên nhủ. Tăng thêm một bên Hatake Maten âm thầm ẩn tàng, hắn ngẫm lại không đuổi kịp qua, mặc cho Sakumo thất thần lấy rời đi. Sakumo đi phương hướng, đại khái là lúc trước huấn luyện địa phương. Aebani mình còn có sự tình muốn làm. 20 lời nói manga, số lượng không coi là nhiều, nhưng tuyệt đối không hề ít. Cho dù 4-5 cái ảnh phân thân cùng một chỗ nỗ lực cũng phải hồi lâu tài năng hoàn thành. Huống hồ nội dung cốt truyện cũng phải lý một lần tài năng trôi chảy địa phân phối nhiệm vụ. Akebani trở lại lều vải, ngồi xếp bằng xuống một bên khôi phục chakra, một vừa sửa sang lại chuẩn bị vẽ nội dung cốt truyện. Từ Obito cho hấp thụ ánh sáng thân phận bắt đầu, đến tứ đại hỏa ảnh phục sinh sau kết thúc. Trong lúc này có không ít nội dung cốt truyện, tỉ như Obi-Wan năm đó chuyện xưa, thập vĩ phục sinh, thần uy bí mật các loại, trừ ngoài ra. Hyuga nhất tộc có thể so sánh để ý một đoạn ngắn nội dung cốt truyện Neji cái chết. Thực Akebani chính mình rất lợi hại, ưa thích Neji nhân vật này. Bất quá để hắn cải biến Neji kết cục lại có chút phiền phức. Ý vị này hắn muốn một ít bản gốc nội dung cốt truyện. Đáng tiếc một đoạn này nội dung cốt truyện lúc Naruto còn không có bật hack nắm giữ lục đạo chi lực. Nếu không liền có thể dùng lục đạo tiên thuật đem Neji cứu sống. Tính toán, chính mình muốn nội dung cốt truyện, quá mệt mỏi, tựa như hôm qua, lúc đầu có thể càng thời gian ngắn hơn ở giữa hoàn thành đổi mới. Kết quả vì đem đoạn những nội dung cốt truyện đó đổi thành chính mình tương quan. Hắn tốn hao trọn vẹn tiểu nửa ngày thời gian, đây vẫn chỉ là như vậy một đoạn ngắn. Neji bên này muốn đổi, cái kia chính là một đoạn lớn nội dung cốt truyện. Đổi bình thường Akebani còn có rảnh rỗi qua sửa lại, nhưng bây giờ liền đặc thù thời kỳ đặc thù cách làm. Tiếp tục sử dụng ban đầu nội dung cốt truyện, tốc độ của hắn có thể nhanh rất nhiều. Qua lâu, Akebani chakra khôi phục không ít, lập tức phân ra hai ảnh phân thân, để bọn hắn bắt đầu trước làm việc. Nhiệm vụ bọn họ là vẽ Obito một đoạn này. Sau đó, Akebani nhét mấy cái binh lương hoàn tiếp tục khôi phục chakra. Sinh mệnh về còn phối hợp bán tiên nhân thể chất. Hắn chakra khôi phục tốc độ tương đương nhanh. Không bao lâu lại khôi phục lại nhất định lượng. Thế là, lại hai ảnh phân thân bị lôi ra đến làm thuê. Ảnh phân thân nhóm rất lợi hại hiệu suất. Bọn họ biết nặng nhẹ. Bây giờ không phải là làm ầm ĩ thời gian, trước hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày thu hoạch được tiên nhân thể so cái gì đều trọng yếu. đây cũng không phải giác ngộ cao. Vừa đến, đạt được tiên nhân thể, Akebeni thực lực có thể tăng cường không ít. Thứ hai, tiên nhân thể bổ sung mạnh khôi phục hiệu quả, đại lượng chakra, cùng có thể nguyên bộ đổi lấy mộc độn các loại tính chất biến hóa. Đến lúc đó học hội mộc phân thân, bọn họ những này ảnh phân thân gánh vác cũng có thể đại giảm. Giảm bớt chính mình lượng công việc phương thức là cái gì? Đương nhiên là tìm càng nhiều đồng sự, đem công tác nhiệm vụ phân đi ra. Nhân số càng nhiều hơn mình lượng công việc càng thấp, tuy nhiên lần sau phân ra đến ảnh phân thân. Cùng bọn hắn thực cũng không phải là cùng một cái. Sự thật chứng minh, có mục tiêu mới có thể càng có nhiệt tình. Bình thường Akebeni liền bốn cái ảnh phân thân đều không muốn làm. Nhưng bây giờ hắn vừa nghĩ tới tiên nhân thể sắp có thể đổi lấy, hận không thể lập tức phân cái 5-6 cái. Đáng tiếc, chakra không đủ, một mực đến xế chiều thẳng muộn, Akebeni mới cuối cùng hoàn thành càng nhiệm vụ mới. Ảnh phân thân hiệu suất khá cao. Hoàn thành hỏa ảnh nhẫn giả đổi mới sau khi, còn dành thời gian hoàn thành hải tặc vương bộ phận đổi mới. Số lượng không coi là nhiều, chỉ có 5 lời nói, nhưng dầu gì cũng là đổi mới. Hoặc nhiều hoặc ít có thể mang đến một số tích phân doanh thu. Ai sẽ ngại tích phân nhiều? Một bên khác, Hyuga Mahidari, Uchiha Moto bọn người mang theo một nhóm khác ninja đến tiền tuyến. Nhóm này ninja thực lực đều rất mạnh, bất quá theo ban so sánh, vậy hiển nhiên không đáng chú ý. Cho dù Uchiha Obito giác tỉnh Mangekyo, nhưng nhãn lực theo ban căn bản không phải một cái lượng cấp. Trong chiến đấu không được quá đại bang trợ, bọn họ tồn tại, đại khái cũng chỉ có thể đối phó Bạch Zetsu. Bạch Zetsu rất yếu. Đặc biệt là ban về sau làm ra một số thấp kém sản phẩm, cơ bản chỉ có thể dùng để điều tra cùng làm bia đỡ đạn. Bất quá lúc đầu triệu hoán những Bạch Zetsu đó, thực lực coi như không giống nhau. Bọn họ có được không tầm thường chiến lực, đặc biệt dung nhập Hashirama tế bào về sau càng là như vậy. Bất quá bây giờ ninja liên hợp, mà ban cũng không có đạt được quá nhiều vĩ thú, muốn phân liệt càng nhiều Bạch Zetsu rất khó. Akebeni cũng không lo lắng điểm ấy. Giống nhau thường ngày, vẽ xong ném cho ám bộ chân chạy để hắn hỗ trợ đưa đi. Vì mau chóng đuổi tới, hắn đặc địa xin nhờ Inusuka nhất tộc ám bộ ninja. Inusuka nhất tộc thường xuyên lưu cầu, tốc độ, sức chịu đựng đều tương đối tốt. Tăng thêm còn có thể ngồi nhẫn khuyển. Đám người này có thể so với nhẫn giới thuận phong, đưa chuyển phát nhanh tuyệt đối người đứng đầu. Thức ăn ngoài coi như, nhẫn khuyển có thể sẽ nhịn không được làm những gì. Lúc này Hyuga Mahidari cũng không biết, bọn họ Hyuga nhất tộc tại manga bên trong duy vừa so sánh có bài diện Hyuga Neji tại ngày mai sẽ phải rút lui, hắn còn thật vui vẻ. Tại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến Trung Nhật hướng biểu hiện rất không tệ. Chính cảm thấy tiếp xuống chính mình có thể hiển lộ tài năng. Nhưng mà, hiện thực thường thường không như mong muốn. Ngày thứ hai manga mới đưa đến doanh địa. Hắn vội vã không nhịn nổi địa qua mượn sách quan sát. Ngày đó hướng chân nhìn trái đến Neji tử vong thời điểm, cả trái tim cũng phải nát. Cứ như vậy chết. Nói hơn mấy trăm năm vừa gặp thiên tài đâu. Chết như vậy pháp, đơn giản đang đùa ta cười. Hyuga Mahidari ngậm hực, trước đó thổi đến bao nhiêu lợi hại. Hiện tại Hyuga liền có bao nhiêu thảm. Đặc biệt Neji trước khi chết lời nói. Đơn giản tại Hyuga nhất tộc trước mắt trên chế độ lại châm nhất đao. Tách ra, tông ra mâu thuẫn, mịt mờ bị đề cập. Tốt vào lúc này toàn bộ nhẫn giới đều ở vào hỗn loạn dung chuyển bên trong. Không có cái nào tộc nhân hội chọn lựa này thời gian gây sự. Dù sao phàm là có chút não tử, đều biết loại thời điểm này Konoha cảm thấy giúp đỡ tông gia ổn định cục diện, mà không phải cùng bọn hắn thỏa hiệp. Đối Hyuga Mahidari mà nói, Manga đề cập tách ra mâu thuẫn ngược lại không là vấn đề. Hắn vốn chỉ hy vọng có thể đạt thành tông gia cùng tách gia dung hợp, mà không phải kéo dài hiện tại loại này chế độ. Hyuga Neji chết có rất nhiều người thảo luận, nhưng chính thức không bình thường chú ý cũng chỉ có Hyuga Mahidari. Bởi vậy Hyuga Mahidari lo lắng Hyuga phế vật luận chưa từng xuất hiện, bởi vì đại đa số người căn bản không để ý. Thứ hai, Hyuga nhất tộc tại điều tra bên trên năng lực là nhẫn giới tất cả mọi người rõ ràng, lại làm sao có thể bị manga dẫn dắt. Đương nhiên Hyuga nhất tộc xác thực không có ngũ Kage trở lên thiên tài, cái này đồng dạng là sự thật. Uchiha Moto nhìn thấy kém chút cười ra tiếng. Hyuga một mực muốn cùng bọn hắn so, kết quả bây giờ căn bản không có người để ý. Ngược lại là Uchiha, thụ Uchiha Madara ảnh hưởng gần nhất phổ biến thụ chú ý. Bất quá cái này cũng không tính được chuyện gì tốt. Bọn họ là ninja, bị người quan tâm quá nhiều, liền mang ý nghĩa chiến trường bị nhằm vào khả năng rất lớn. Mặt khác, nhị đại hỏa ảnh liên quan tới Uchiha nhất tộc ngôn luận cũng gây nên rất lợi hại phạm vi lớn thảo luận. Không chỉ là Konoha, rất nhiều Tonomura ninja một dạng đang nghị luận chuyện này. Bởi vì huyết kế giới hạn gia tộc bị nhằm vào cũng không chỉ là Konoha một nhà độc nhất nắm giữ. Tỉ như vụ ẩn thôn Kaguya nhất tộc, Minasuki nhất tộc, bọn họ diệt tộc là về sau sự tình. Nhưng trên thực tế hiện tại đã có một ít không bình thường mịt mờ nhằm vào thủ đoạn. Cũng không phải là thôn làng không biết bọn họ rất trọng yếu. Hoàn toàn tương phản, bọn họ quá trọng yếu, quá mạnh. Senju Tobirama thủ đoạn xác thực hữu dụng. Nếu như hắn cùng Uchiha Kagami còn sống, để kính đề cao sức ảnh hưởng, chậm rãi tiêu trừ Uchiha nội bộ, ban phái, có lẽ tại 2-3 thay thế sau Uchiha không cần kinh nghiệm máu và lửa liền có thể thực hiện bình ổn chuyển hình. Đáng tiếc, hắn theo Uchiha Kagami đều chết, người nào cũng không nghĩ ra chiến tranh kết quả như thế nào. Mà Uchiha Moto bản thân có thể ẩn nhẫn nhưng lại khuyết thiếu quả quyết. Nếu không phải Akabani xuất hiện, hắn không có khả năng quyết định áp dụng biến đổi trên thực tế. Vạn Mako M đêm hôm đó náo động, trực tiếp để Uchiha thực lực giảm xuống một nửa. Đương nhiên, về sau Uchiha Moto cùng một đống tộc nhân nhau nhau đột phá. Cái này ai cũng không nghĩ tới. Một ngày 20 lời nói, một đám người thấy rất sung sướng. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình theo manga những người kia một dạng phải đối mặt ban uy hiếp, mọi người trong nháy mắt cao hứng không nổi. Liền ngũ Kage cộng lại đều bị ban đùa nghịch xoay quanh. Bọn họ những này phổ thông ninja thì phải làm thế nào đây đâu? Có lợi có hại, áp lực thật lớn trước mặt. Mọi người cũng không lo được dĩ vãng cừu hận tranh chấp, tạm thời buông xuống tranh chấp, lẫn nhau giao lưu một số nhẫn thuật, thể thuật tâm đắc. Tuy nói sẽ không giống đệ Tam Mogusa dạy Sakumo dạng này tận tâm tận lực, nhưng tốt xấu thực hiện giao lưu, xem như giữa lẫn nhau hòa hoãn bước đầu tiên. Bất quá Akabani nhưng không liên quan chú những thứ này. Hắn tỉnh lại, chuyện thứ nhất cũng là nhìn xem chính mình danh sách trao đổi tứ đại hỏa ảnh trọng mới xuất trường. Senju Hashirama tiên nhân thể hẳn là có thể xuất hiện đồng hồ phía trên. Akabani lòng tràn đầy chờ mong, mở ra liệt biểu. Hắn trước tiên nghĩ thoáng bắt đầu tìm kiếm tiên nhân thể đổi lấy tuyển hạng. Không tới vài giây đồng hồ, hắn tìm tới Senju Hashirama tiên nhân thể cùng mộc độn nhẫn thuật. Mộc độn nhẫn thuật đổi lấy trước đó liền có, chỉ bất quá Akabani cảm thấy bên trong tất nhiên có hố. Ra ngoài lý trí cân nhắc không có đổi lấy, nó giá cả không tính quá cao, rất có tính so sánh giá cả. Nhưng vấn đề là đến dựa vào tiên nhân thể mới có thể phát huy ra mạnh nhất ưu thế. Bởi vậy trước đó một mực không có lựa chọn đổi lấy. Cái gì gọi là chuyện hay?